Câu chuyện 34. Cha không biết tắt đèn điện. Ngày nọ, có một vài vị thí chủ thân thể rất cường tráng đến chùa. Giới Trần nói, chắc họ đến chùa không phải vì việc tu hành, bởi xem ra họ không giống người ăn chay chút nào. Giới Sĩ phản bác, chưa chắc. Giới Ngôn, con chó ở chùa rất mập, nó cũng ăn chay. Sư phụ Trí Hằng cũng mập, sư phụ cũng ăn chay. Sau khi mấy vị thí chủ đó đi khỏi rồi, không biết Giới Ngạo lượm ở đâu được một quả tạ, nói là mấy vị thí chủ đó làm rớt lại. Giới Ngạo đem quả tạ vào sân chùa ném chơi. Một vài sư huynh đi qua bị quả tạ làm cho hết hồn. Giới Si, Giới Trần cũng đến chơi đùa, muốn ném quả tạ, nhưng ném chưa được một mét đã rơi xuống đất, còn có nguy cơ tạ rớt vào chân. Giới Sơn nghe có tiếng cười, quay lại thấy sư phụ Trí Hằng đang đứng ở đằng sau. Sư phụ nói, để thầy thử xem. Sư phụ đưa tay lượm quả tạ, dùng hết sức để ném. Quả tạ bay rất xa. Mấy tiểu chưa kịp vỗ tay, đã thấy quả tạ đã bay lên nóc tăng phòng. Tiếp đó là tiếng ngói vỡ, sau đó là tiếng rớt của quả tạ. Quả tạ đã làm lủng một lỗ trên nóc nhà, rớt vào phòng mấy tiểu. Giới Sơn và Giới Ngạo không nhịn được cười. Thường ngày mấy tiểu phạm lỗi, sư phụ nghiêm nét mặt giáo hóa. Bây giờ sư phụ làm lủng nóc phòng, không biết giải thích sao đây. Sư phụ Trí Hằng ngại ngùng nói, thành thật xin lỗi, thầy lỡ làm nóc phòng của mấy con lủng một lỗ rồi. Giới Sơn và Giới Ngạo nhìn nhau, sư phụ Trí Hằng đi mất dạng. Vào phòng, hai tiểu nhìn thấy quả tạ đang nằm ở giữa giường, chỉ biết nhăn nhó nhìn lên cái lỗ to tướng trên nóc phòng. Bây giờ đã gần chiều, sáng mai mới có thể xuống trấn nhờ thợ lên sửa chữa. Giới Ngạo đột nhiên cười lên, nói, vậy cũng tốt, hôm nay là ngày rằm, ban đêm có thể ngắm trăng xuyên qua lỗ thủng này, chắc là thú vị lắm đây. Giới Sơn vỗ tay hưởng ứng. Trong nghịch cảnh, hắn vẫn giữ được tâm lạc quan, thật hết sức trân quý. Sư phụ Trí Hằng luôn cho rằng Giới Ngạo rất nông nổi. Nếu như sư phụ nhìn thấy biểu hiện của hắn hôm nay, chắc sẽ rất vui, có thể sẽ khen là hắn tu hành có tiến bộ. Đêm, mưa rào không mời mà đến, Giới Sơn đem cái thau gỗ to hứng nước, mới chút đã đầy. Chỉ còn cách gom đồ lặt vặt bày hết lên giường, ôm chăn màn chiếu gối đến phòng sư phụ Trí Duyên ngủ nhờ. Giới Sơn quay qua quay lại vẫn chưa ngủ được, chợt nhớ lại việc bữa nọ không biết sư phụ đã khuyên một cô Phật tử đang giận mẹ những gì, mà sau đó cô không những hết giận, mà còn nắm chặt tay mẹ, không chịu bỏ ra. Tiểu bèn quay sang hỏi sư phụ. Sư phụ Trí Duyên trở mình, quay đầu bảo Giới Sơn, con đi tắt đèn điện đi, từ từ thầy kể con nghe. Giới Sơn tắt đèn xong, trong bóng tối, tiểu nghe được giọng cười nhẹ nhàng của sư phụ. Sư phụ nói, con biết không, trên đời này, vẫn còn có người không biết cách tắt đèn điện. Mùa hè năm 16 tuổi, sư phụ nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học. Lúc đó được vào đại học là điều rất vinh dự, nên việc đó đã làm chấn động cả thôn nhỏ. Người cha dẫn sư phụ đi hết nhà này tới nhà khác, gặp ai cũng chìa giấy báo nhập học ra, nói con ông đã lập công danh, sau này có cơ hội làm quan rồi. Sư phụ đi đằng sau, rất nhiều lần muốn nói với cha rằng cha đã cầm ngược giấy thông báo, nhưng cuối cùng vẫn không nói được. Người cầm giấy và người xem đều không biết chữ, ngược hay xuôi cũng không quan trọng. Hôm sư phụ lên đường nhập học, bao hành lý nhỏ nhét đầy đồ ăn, đồ dùng và nhiều thứ lặt vặt khác. Sư phụ kể, những đồ vật đó phần nhiều không dùng tới. Đó là lần đầu sư phụ xa nhà lên thành thị. Trên con đường nhỏ trong núi, phụ thân cứ không ngớt dặn dò, đem việc nhỏ việc lớn mà ông đang nghĩ, nói hết một lượt. Sư phụ giận dỗi nói, con không phải là con nít, đừng nói tới nói lui hoài. Có bao nhiêu người lúc 16 tuổi không muốn thừa nhận mình là trẻ con? Có bao nhiêu người lúc 16 tuổi phát hiện chính mình từng ấu trĩ như vậy? Trong lớp, sư phụ nhỏ tuổi nhất, vì cách biệt tuổi tác nên chẳng có bạn bè gì. Chớp mắt đã 3 năm. Mùa hè năm đó sư phụ không về nhà, nhờ người nhắn với gia đình muốn ở lại thư viện xem sách, viết luận văn. Qua vài ngày, sư phụ nhìn thấy phụ thân mang hai túi to đứng giữa sân trường, nhìn quanh quất. Sư phụ chạy xuống lầu đến trước phụ thân. Phụ thân nói, chưa bao giờ cha lên thành phố nên muốn lên xem sao. Sư phụ dẫn cha lên lầu. Ông dò hỏi tình hình sức khỏe sư phụ. Thì ra vì sư phụ đột nhiên không về dịp nghỉ hè khiến phụ thân nghi ngờ sức khỏe của sư phụ. Dù chưa bao giờ lên thành phố, ông cũng từ trong núi dò dẫm tìm đường đến nơi này. Ký túc xá vào dịp hè nên phòng trống rất nhiều. Để phụ thân trú lại, sư phụ đem chiếc đèn bàn mới mua đặt trên bàn. Sáng hôm sau, thấy bóng đèn bể vụn, sư phụ nghĩ có thể là do cha vô ý làm bể. Sư phụ thôi không hỏi, chạy đi mua chiếc mới đem về. Sáng ngày thứ hai, bóng đèn lại bể tiếp. Sư phụ sợ cha ấy nấy, không truy hỏi, lại lần nữa mua bóng đèn mới thay vào. Qua thứ ba, bóng đèn vẫn bể. Sư phụ chịu không nổi, bèn hỏi duyên cớ. Phụ thân bảo, ông thổi hoài mà cây đèn không chịu tắt, nên dùng cây gõ bể, không thì đốt đèn cả đêm hao dầu. Sư phụ sống thành thị đã 3 năm, quên phụ thân sống nơi thôn nhỏ trong núi khi dùng đèn dầu, chưa bao giờ dùng đèn điện. Có thể sinh hoạt phí thiếu hụt khiến sư phụ cảm thấy áp lực nên nổi giận la to. Sao ba không đến hỏi con? Tình cha con không giận qua đêm, nhanh chóng việc này cũng đi vào quên lãng. Hôm đưa phụ thân về quê, sư phụ cũng không ngớt nhét đồ vào túi xách. Khi đứng trước chuyến xe, sư phụ không dừng vẫy tay. Phụ thân thò đầu qua khung cửa sổ xe, nói to. À, con việc bóng đèn, mấy ngày đó khuya lắm, con đã ngủ, ba chưa kịp hỏi con, đến sáng thì lại quên mất. Sư phụ muốn nói một câu xin lỗi cha, nhưng xe đã lăn bánh. Nhưng cũng không sao, hãy còn một đời cha con, còn nhiều cơ hội để nói. Sau đó đất nước loạn lạc, sư phụ bị tạm giam. Sau khi được thả ra, đã gần 6 năm chưa về thăm quê núi. Thời gian dài đó đủ để lưu lại quá nhiều nuối tiếc, đủ dài để hủy diệt một niềm tin. Một phần của phụ thân rất dễ nhận ra vì không được ai tảo mộ, cỏ dại mọc đầy. Tiếng gió mưa rất lớn, nhưng đâu đó vẫn còn nghe âm thanh tiếng khóc chẳng người lưu tâm. Đêm một màu đen, tối đến nỗi không ai nhìn thấy được có người đang khóc, nước mắt chảy dài. Sư phụ biết là phụ thân không để bụng, nhưng lời xin lỗi mãi đến giờ không có cách nào chính miệng mình nói với cha. Câu chuyện 35. Pháp duyên của mỗi người. Phong cảnh Mao Sơn nổi tiếng nhất là thác nước Tam Trùng. Nước trên núi trắng muốt từ từ đổ xuống. Nước chảy, những cánh hoa theo sóng rung rinh. Ngước mắt nhìn lên trời cao, từ nơi này sẽ thấy được sự đặc biệt thấu suốt của nó. Một Phật tử lớn tuổi nói, dưới cây cổ thụ tìm hòn đá mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, bên tai còn nghe tiếng nước chảy róc rách, nghe tiếng côn trùng bay trên không, hoặc con ông lấy mật về tổ. Mắt chưa mở, tựa thể vẫn thấy cánh hoa mềm mại sắc màu xuôi trôi theo thác nước cùng với những con cá trong đầm nhỏ bơi lội tung tăng thoáng hiện trong đầu. Ông ta còn nói, cảnh đẹp trong tâm thường dừng lại ở đó. Nếu như truy ra cánh hoa trôi dạt đến đâu, phải chăng hóa thành bùn để bón cho hoa? Như vậy thì không còn đẹp nữa. Thác nước Tam Trùng tuy đẹp, nhưng không phải là nơi mà tiểu thích đến. Vì trong mắt tiểu, tất cả cảnh đẹp nhìn thấy vĩnh viễn không thể bì được với tâm điềm tĩnh, an lành. Tiểu thích mang quyển sách đến ngồi cạnh hòn đá phía bên phải chùa. Ở đó có vài cây to, bình thường không ai đến, ngay cả đường đi cũng không có. Cứ thế xuyên qua đám cây là đến hang động. Nơi này vẫn có cây, nhưng chỉ có một cây duy nhất. Cây cao to nhưng lá không nhiều. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống lỗ đổ. Tìm hòn đá, phủi bụi trần, dựa vào bên cây lật từng trang kinh. Thỉnh thoảng một chiếc lá được gió đưa rơi vào kinh văn. Thuận tay nhặt lấy, ép vào trong sách, làm dấu số trang đã đọc. Nơi này không nước không hoa, chỉ có sự u tịch độc đáo khiến người tĩnh tâm. Có thể đây là nguyên nhân khiến Tiểu thích nơi này. Tính tình của Giới Ngạo không giống với Tiểu lắm. Hắn thích chạy nhảy, không giống người ở cửa Phật chút nào. Tiểu thường kéo sư đệ đến đó đọc kinh sách. Tiểu nghĩ cảnh đẹp như thế, biết đâu có thể khiến tâm Giới Ngạo an tĩnh mà tu hành. Chỉ là Giới Ngạo chưa bao giờ chịu đến đây. Có lần, chú chó Giới Ngôn ngậm cái vớ của Giới Ngạo, từ trong chùa chạy đến tìm Tiểu Giới Sân, Giới Ngạo liền đuổi theo đến đấy. Tiểu đang xem sách dưới gốc cây, nhân cơ hội này đưa quyển kinh cho hắn xem. Giới Ngạo đón lấy kinh, học cách Tiểu, ngồi dưới cây đọc sách, nhưng chỉ kiên trì được một chút, rồi không chịu nổi, liền chạy đi đá banh. Giới Sân không hiểu nên thỉnh giáo sư phụ. Tại sao một nơi u tịch như thế mà cũng không thể khiến cho cái tâm hiếu động của Giới Ngạo thanh tịnh được? Sư phụ dạy, mỗi người đều có pháp duyên khác nhau. Cái khác nhau giữa người và người không chỉ ở bề mặt. Cảnh đẹp trong tâm con, người khác chưa chắc đã cảm nhận được. Đừng dùng cái tiêu chuẩn của mình mà nhìn người khác, cũng đừng nghĩ sẽ thay đổi được người khác. Bên núi đá u tịch không phải là nơi Giới Ngạo trở về. Chúng ta đừng nên kỳ vọng mỗi người đều trở nên giống chính mình. Câu chuyện 36. Con đường không có điểm cuối. Rất nhiều năm trước, phòng ốc của chùa Thiên Minh rất ít. Hậu viện chỉ có 2 căn phòng nhỏ. Lúc đó người trong chùa ít nên cũng vừa đủ ở. Giới Sân ở trong căn phòng được xây tạm lúc trước. Có lẽ do xây vội nên chất lượng có vấn đề. Mỗi khi trời mưa, phòng ốc khắp nơi đều thấm nước. Nhìn qua bức tường rạn nứt có thể thấy cả bên ngoài. Gần đây, căn phòng lại còn phát ra tiếng kêu rắc rắc, càng lúc càng to. Ban đêm Tiểu thấp thỏm lo âu mà ngủ, sợ nóc phòng bất chừng sập xuống. Quý sư phụ nói, chắc là phải lo sửa chữa phòng ốc lại rồi. Khi các kỹ sư công trình đến, họ đều nói, phòng ốc cũ kỹ quá, phải làm mới lại thôi. Nếu xây lại thì không có chỗ ngủ nghỉ, quý huynh đệ phải dời ra phòng khách trú tạm. Nhưng phòng khách ngoài đó cũng nhỏ, không thể trú hết. Sư phụ Trí Duyên bảo, các đệ tử nào có gia đình ở gần, có thể về nhà ở tạm vài bữa, trong đó có Giới Sân. Vâng lời sư phụ, Tiểu chuẩn bị vài bộ đồ rồi xuống núi. Từ khi trời nhà đến giờ, mỗi năm Giới Sân đều có dịp về nhà. Nhưng mỗi lần như vậy đều rất gấp gáp. Thôn nhỏ trong núi, sau khi mưa, đường lầy lội, lại gần đến mùa thu hoạch, những thân cây lâu năm đầy dấu tích bên đường. Hình ảnh này vô cùng quen thuộc với Giới Sân, chỉ là Giới Sân không còn thuộc về nơi này nữa, cũng giống như nơi này không thuộc về Giới Sân. Mẹ đang ngồi trong nhà lặt rau, Tiểu bước đến gần, nhẹ nhàng gọi mẹ. Mẹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu, biểu lộ sự ngạc nhiên và niềm vui tràn trề trên nét mặt của bà. Mẹ hỏi, có chuyện gì mà hôm nay về nhà? Tiểu kể cho mẹ nghe nguyên do. Mẹ đưa tay ra kéo Tiểu, nhưng nửa chừng vội rút tay về. Hình như mẹ cảm thấy trong tay có ít bùn, bèn dùng sức quẹt vào bộ đồ trên người cho sạch. Rồi mẹ lại nắm chặt tay Tiểu, kéo vào phòng. Em trai Tiểu Sanh trong phòng chạy ra, vui mừng tươi cười nhìn Giới Sân. Nó nhẹ nhẹ rờ đầu anh trai. Con nít thay đổi nhanh chóng. Mỗi lần Giới Sân nhìn thấy nó, hình như nó đều cao lên trông thấy. Giới Sân ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước mặt mẹ, lấy ít rau trong rổ cùng lặt với bà. Giống như thường lệ, mẹ lại hỏi việc trong chùa. Cuộc sống của Tiểu quá đơn giản đến nỗi chỉ cần nói là tốt tốt để trả lời cho mẹ. Rồi Tiểu kể chuyện, nào là quý sư phụ nè, Giới Ngạo nè, Giới Trần nè, Giới Si nè, lại còn Giới Ngôn nữa. Mẹ lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ mỉm cười. Không phải việc vui mà cười, chỉ vì lòng mẹ đang vui nên mới cười đó thôi. Hình như chưa có dịp nào Giới Sân nói chuyện với mẹ lâu như vậy. Mẹ còn hỏi, chú Giới Trần hiện nay còn đáy dầm vào chăn màn không? Tiểu cười, đó là chuyện từ lâu lắm rồi, Giới Trần đã không còn phạm nữa. Mẹ cười, vậy thì tốt, mẹ cứ lo nửa đêm chú không có chăn đắp. Chỗ ngủ của nhà chỉ có một phòng lớn, nên mẹ dùng màn để ngăn phòng ra. Tiểu ngủ phía trong. Đèn đã tắt từ lâu, Tiểu mượn ánh trăng để nhìn quanh căn phòng, vừa quen thuộc vừa xa lạ. 10 năm trước, cái màn ngăn cách phòng ngủ là một tấm vải bố cũ kỹ, chứ không phải cái màn này. Người ngủ trong đó cũng đã đổi thay rất nhiều. Tiểu nhắm mắt lại, nghe cái màn có mùi nắng, và sau bức màn có người nhẹ nhẹ trở mình. Đêm nay, khó ngủ, không phải chỉ có mỗi giới sân. Đi trong thôn nhỏ, có người đang gọi tên hồi trước của Tiểu. Cảm giác hình như không phải gọi Tiểu. Cái tên ấy đã rời Tiểu từ lâu lắm rồi. 10 năm, nhiều việc thay đổi quá chừng. Mỗi ngày mẹ đều làm cơm chay. Tiểu nghĩ chắc là do mình về nhà. Mẹ cứ liên tiếp hỏi, có hợp khẩu vị không? Tiểu nói, mẹ nấu ngon hơn sư phụ Trí Hằng nhiều. Mẹ cười vui. Hôm đó Tiểu nói, mấy chú xây dựng nói chỉ chừng 5 ngày là xong. Mẹ hỏi, vậy hôm nay chú phải về lại chùa sao? Tiểu im lặng gật đầu. Mẹ nói, để mẹ tiễn chú đến đầu thôn. Vẫn cứ im lặng gật đầu. Người trước người sau đi trên con đường đến chỗ đón xe. Tiểu đã từng ở nơi này, từng bước trở về, rồi lại ra đi. Thời tiết hình như không tốt, đường đi hơi tối. Tiểu cúi đầu đi, mẹ cũng không nói gì, chỉ theo đằng sau. Đứng trên gò đất đầu thôn, quay người lại, Tiểu không dám nhìn vào mắt mẹ, sợ bà lại nhìn thấy mắt mình đỏ hoe. Tiểu nói, đã đến cuối đường rồi, mẹ đưa túi xách cho Tiểu, hình như muốn nói điều gì, lại ngập ngừng không nói. Tiểu nhắc, chỉ còn chuyến xe cuối cùng thôi. Quay người đi, chú còn nghe sau lưng tiếng mẹ lẩm bẩm, sao mà tới nhanh quá. Phải chăng bất luận là đoạn đường dài bao nhiêu, bước chân chậm đến thế nào, thời khắc cuối cùng cũng đến. Tiểu nhẹ nhẹ bước về phía trước, cứ đi đến khi hai bên không thấy rõ mặt nhau mới quay người lại, dùng hết sức để vẫy tay chào mẹ. Mẹ vẫn còn đứng chỗ cũ, cùng vẫy tay với Tiểu. Tiểu đi về phía trước, biết là mẹ sẽ chờ chú cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới chịu quay về. Phải chăng Tiểu đi đến cuối đường? Có lẽ không phải. Con đường đó chỉ mới là điểm bắt đầu thôi. Tiểu mở túi xách ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt, toàn là những thứ mà 10 năm trước Tiểu thích ăn. 10 năm, nhiều việc đổi thay, nhưng cũng có nhiều việc không hề thay đổi. Câu chuyện 37. Lão tiên sinh quán trà Chiêu Phước. Gần Trấn Diễu có vài khu sản xuất trà, nên người đến trấn mua trà tương đối nhiều. Cả thảy có 3 nơi bán trà. Một là chợ bán trà trong trấn, hai là xí nghiệp chế biến trà, ba là quán trà Chiêu Phước. Giới sân chưa đến các nơi khác, chỉ nghe anh Giới Yên nói phương thức kinh doanh của quán trà Chiêu Phước không giống với các quán trà trên thành thị. Quán trà trên thành thị thường dựa vào việc bán nước trà và thức ăn điểm tâm mà kiếm tiền. Còn quán trà Chiêu Phước thì không. Ông chủ quán không nhắm vào việc bán nước trà để kiếm tiền, vì cư dân trong trấn ít người quen việc uống trà lúc nhàn rỗi. Ông chủ Tần tạo quán này làm nơi cho người mua trà và người bán trà đàm phán chuyện mua bán. Quán trà Chiêu Phước chủ yếu kinh doanh 2 tháng, vào mùa thu hoạch trà lá tháng 4 và tháng 5, còn thời gian khác chỉ cần duy trì nhịp độ bình thường. Nước trà của quán Chiêu Phước rất rẻ, bình dân 5 cắc một ly, mắc cũng không hơn 2 đồng. Rẻ là rẻ vậy, nhưng trà ở đây ngon nhất, do các ông chủ vườn trà tặng cho quán Chiêu Phước để quảng cáo thương hiệu của mình. Buôn bán tốt nên có người bắt chước. Có 2 thí chủ ở thành thị đến nơi này mở quán trà, vị trí gần quán trà Chiêu Phước, chất lượng trà cũng giống nhau, vì cạnh tranh nên bán giá còn rẻ hơn. Vì lẽ này mà quán trà Chiêu Phước bị phân chia bớt khách. Ông chủ Tần có chút bực mình hai quán kia, nhưng không muốn hạ giá để giành giật khách, vì thật ra bán nước trà cũng không lời bao nhiêu. Ông quyết định mở một số hoạt động quảng cáo, cho mời đoàn hát kịch từ trấn bên cạnh về. Diễn viên không nhiều, chỉ có 4 người, một lão tiên sinh và 3 đệ tử. Nhưng đoàn hát của họ rất có tên tuổi, mỗi tháng đều biểu diễn ở quảng trường của trấn. Diễn xuất của họ rất hấp dẫn. Chỉ cần họ đến, quảng trường luôn luôn đông nghẹt người. Lão tiên sinh trưởng đoàn hát mang họ Trần, vốn là một Phật tử thuần thành. Ông quen với chúng tôi, vì mỗi lần đến Trấn Diễu biểu diễn, ông đều đến chùa Thiên Minh lạy Phật. Giữa quán trà Chiêu Phước có một khán đài nhỏ, mỗi tuần sắp xếp một lần để cho ban hát biểu diễn tiết mục. Điều kiện ở đây lại tiện hơn ở quảng trường. Ông chủ Tần còn tặng một số tiền chi phí cho ban hát, nên ông trưởng đoàn rất vui được đến quán trà biểu diễn. Chiến lược này rất có hiệu quả. Lối biểu diễn đặc sắc của ban hát đã khiến cho việc buôn bán của quán trà ngày một phát triển. Hai quán trà mới mở cũng khó duy trì được việc buôn bán của mình. Có dạo, mỗi khi có ông Trần và ban hát đến quán trà biểu diễn, mấy chú tiểu chúng tôi đều muốn chạy đến xem. Quý sư phụ biết ý của các tiểu quỷ nên cũng không ngăn cản. Có vài lần, sư phụ Trí Duyên còn dẫn chúng tôi đi xem. Ông lão Trần nhìn thấy chúng tôi rất vui. Khi biểu diễn tiết mục cũng không quên nhắc tới chùa Thiên Minh. Khi kết thúc lại dẫn ban hát đến chùa lạy Phật. Ông lão Trần mỗi khi lên khán đài thường cười rất tươi để lấy lòng khán giả, nhưng ông lại rất nghiêm khắc với học trò. Trên đường đến chùa Thiên Minh, thế nào ông cũng tổng kết các điểm không tốt, thậm chí nhiều chỗ khán giả không hề chú ý. Ông cứ thế chỉ ra rồi nghiêm khắc phê bình. Đệ tử của ông cứ thế gật đầu vâng dạ. Sư phụ Trí Duyên nghe nhưng không nói gì. Chỉ đến khi ông lão Trần lạy Phật xong, sư phụ mới mời ông lại, rồi bảo hai chú tiểu Giới Si và Giới Trần đến tụng bài Tâm Kinh Bát Nhã. Ông lão Trần lẳng lặng ngồi nghe. Sau khi hai tiểu tụng xong, sư phụ hỏi ông Trần cảm thấy như thế nào. Ông nói, hai chú tụng kinh nghe hay lắm. Sư phụ Trí Duyên bảo, thật ra hai tiểu tụng còn nhiều chỗ trật nhịp, nhưng không ảnh hưởng gì đến cái tâm kính Phật của ông. Tâm cảnh ông lão Trần luôn nghĩ về Phật, nên không bị sự tụng kinh không chuẩn làm lạc đi. Thật ra khán giả ngồi xem ở quán trà Chiêu Phước cũng vậy, không vì sự biểu diễn không hoàn mỹ mà ảnh hưởng đến tâm tình. Có vài việc giống như khi chúng ta thi cử, đạt được 10 điểm cố nhiên là rất tốt, đạt được 9 điểm cũng không có gì là kém. Muốn đạt sự tiến bộ là thích đáng, nhưng truy cầu sự tốt đẹp quá đáng sẽ bị phiền não trói buộc. Câu chuyện 38. Tấm gương bị vỡ. Còn nhớ năm nọ, có một thời gian khá dài khi đi ngang qua tiệm của nhà họ Ích, Giới Sân đều không nhìn thấy bà chủ đâu hết, bèn rất lấy làm thắc mắc. Giới Ngạo đoán mò, hay do bà ta cãi lộn với ông chủ nên đã trở về nhà mẹ ruột rồi. Giới Sân nghiêng đầu suy nghĩ, không thể nào, bất luận là cãi lộn hay đánh lộn, bà chủ tiệm đều luôn chiếm thế thượng phong, đừng nói chỉ đến việc bỏ về nhà mẹ ruột. Một tháng sau, nghe đâu bà chủ vừa sanh con gái, thì ra bà đi sanh con. Bà chủ rất thương yêu con, mỗi năm đều bồng bé đến chùa lễ Phật vài lần để cầu phước và xin Phật gia hộ cho con. Cô gái nhỏ của bà dễ thương hoạt bát, trong chùa ai cũng thích. Giới Sân ưa lén trờ gương mặt tròn ửm dễ thương của bé. Bé cũng lại thích giỡn cùng với hai chú tiểu Giới Si, Giới Trần. Sắp sinh nhật 4 tuổi của bé, Giới Trần đề nghị mua quà sinh nhật, Giới Si cũng đồng ý. Hai chú xuống trấn cả ngày, đem về một hộp quà gói rất đẹp. Giới Sân tôi biết tổng hai chú chẳng có bao tiền, chắc chắn không phải món quà gì đắt lắm. Hỏi hai chú bên trong là cái gì, hai chú đều lắc đầu, giữ bí mật. Hôm bà chủ dẫn con gái đến chùa, Giới Trần đem món quà tặng cho bé. Bà chủ rất ngạc nhiên, sau đó mới biết là hai chú tặng quà sinh nhật cho con gái, bèn rất lấy làm hoan hỷ. Bé gái nhanh tay mở quà, Giới Sân tò mò nhìn xem, thì ra đó là một tấm gương rất đẹp. Bé gái thích thú chạy khắp chùa, đem tấm gương để dưới nắng. Tấm gương khúc xạ ánh mặt trời chiếu vào mặt mọi người, khiến ai cũng không dám mở mắt. Bà chủ la, con không được nghịch ngợm. Bé gái lè lưỡi, chạy đi chỗ khác chơi. Một chút sau nghe tiếng trẻ khóc, bà chủ giật mình, cùng mấy chú chạy ra xem thử có chuyện gì. Bé đang đứng giữa chùa, chiếc gương trong tay rớt xuống đất, bể ra những mảnh và khóc ầm ĩ. Bà chủ tưởng con gái có chuyện gì, giờ đã an tâm vì thấy con gái chỉ làm bể tấm gương mà hai chú tiểu đã tặng và cũng có phần ái ngại. Giới Trần cười vô tư, chạy tới an ủi bé. Bé gái cứ khóc to. Giới Trần chỉ tấm gương bể và nói với bé. Bé xem tấm gương dưới đất kìa. Khi chưa bể thì chỉ nhìn thấy có mỗi một gương mặt. Nhưng khi bể thành nhiều mảnh rồi thì sẽ nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt. Bé hãy thử cười chút đi, sẽ nhìn thấy nhiều gương mặt đang cười. Bé gái liền nhìn xuống đất và cười rất lâu. Tuy tiểu Giới Trần cũng chỉ là một đứa bé, nhưng hắn nói rất đúng. Trước tấm gương đã bị bể mà khóc, bạn sẽ nhìn thấy nhiều gương mặt đang khóc. Chỉ khi bạn nhìn vào đó và cười, thì sẽ có nhiều gương mặt đang cười cùng bạn. Phải chăng đó chính là sự khúc xạ của cuộc đời đối với mỗi chúng ta? Câu chuyện 39. Đường trên Mao Sơn. Đường trên núi Mao Sơn rất hẹp, được ghép lại từ những viên đá nhỏ màu xanh. Những hòn đá này không biết có từ lúc nào, do không ai phụ trách sửa chữa. Có đoạn đã bị bể nhỏ cả nên rất khó đi lại. Đêm đó có trận mưa lớn, đường lên Mao Sơn sau khi bị nước mưa ngâm ngập trở nên lầy lội. Mấy hôm trước, sư phụ Trí Duyên có bảo mọi người rằng ngày hôm sau sư phụ sẽ ở chùa kể chuyện. Do vậy, dù đường núi không dễ đi, vẫn có nhiều Phật tử đến chùa đúng giờ. Lộ trình lên núi như vậy, giày dép của mọi người đều dính ít nhiều bùn đất. Quý Phật tử trước khi vào chùa đều dậm chân cho sạch sẽ, nhưng vẫn không hết được bùn sình. Chỉ một lúc sau, tiểu phát hiện trước sân chùa đã la liệt những cục đất bùn. Tiểu rất bực, xem ra lần sau phải để cái bàn chải ở đây. Như vậy các thí chủ mới chà sạch giày dép, vừa khỏi làm bẩn sân chùa, vừa không ảnh hưởng đến các thí chủ khác. Chợt nghe có tiếng cười sau lưng, tiểu quay đầu nhìn lại, thì ra sư phụ Trí Duyên. Không biết sư phụ đứng sau lưng tiểu từ khi nào. Sư phụ hơi nép người sang một bên, bước vào cái sân nhỏ đầy bùn, cẩn thận từng bước một, mỗi bước lựa vào chỗ sạch để đi. Đến trước Phật đường, sư phụ quay lại nói với tiểu. Giới sân, con xem, bùn tuy nhiều, nhưng đi như vậy, giày dép vẫn không bị dơ bẩn. Chúng ta sống trên đời, làm sao không bẩn được? Cho nên phải học cách tìm ra nơi sạch sẽ để bước tới. Bùn đất nhiều thì sao? Cuộc đời nhiều não loạn thì sao? Thì vẫn còn nơi thanh tịnh, thuần khiết. Trong bùn nhơ vẫn còn chỗ cho nước sạch. Quyền chọn lựa luôn ở trong tay bạn. Học cách nhảy qua những bùn đất li ti là điều vô cùng quan trọng. Để ánh mắt xuyên qua làn sương trước mặt, chú ý làm chi có sương vướng mắt. Khi ánh mặt trời xuất hiện, những làn sương ám kia sẽ không còn hiện diện nữa. Câu chuyện 40. Sự buông bỏ của ông chủ họ Khúc. Lần đầu, tiểu nhìn thấy thí chủ họ Khúc. Khi đó ông đang ở trong nhóm khách hành hương, mà đoàn khách này rất đặc biệt. Nhiều người trong số họ cầm dụng cụ nhiếp ảnh trong tay. Họ là đoàn làm phim quay ở gần chùa, đang gặp chút sự cố, chỉ còn cách dừng lại vài ngày. Rảnh rỗi không có gì làm nên họ đến chùa du ngoạn. Khi lạy Phật, ông Khúc trông rất thành khẩn, tư thế và động tác đều nghiêm trang. Có thể thấy ông thông hiểu Phật Pháp, ngoài ra còn cạo đầu trọc giống như các tiểu nữa. Sư phụ Trí Hằng nhân dịp này giáo huấn mấy chú chớp sợ việc cạo đầu hàng tháng rằng mấy đứa là hàng xuất gia lại không thành khẩn như hàng Phật tử tại gia. Ngày thường tìm mấy đứa cạo đầu cứ trốn tới trốn lui, còn lạy Phật thì nghiêng bên này ngã bên nọ. Chúng tôi biết trong nhóm nghệ sĩ có không ít người quy y Tam Bảo, lòng rất cảm khái. Có lẽ vì họ đóng quá nhiều vai diễn nên cảm nhận được luật vô thường, nhân quả của đạo Phật. Buổi chiều, sư phụ Trí Hằng nghe mấy đồng nghiệp ông Khúc nói, vì ông Khúc bị đầu hói nên cạo đầu cho dễ coi. Do việc này, Giới Sơn có ấn tượng sâu sắc với ông Khúc. Lần thứ hai, ông Khúc đến chùa là vào mùa xuân năm ngoái. Lần này Giới Sơn thấy ông ta sao lặng lẽ quá, hình như có tâm sự gì đó. Ông ngồi trước mặt sư phụ Trí Duyên. Sư phụ bảo ông hãy giải bày tâm sự của mình. Ông nói, ông là một đạo diễn, nhưng không nổi danh lắm, nên luôn muốn đạo diễn một bộ phim hay. Năm trước, cơ hội chợt đến dồn dập. Một lúc có đến hai hãng phim cùng muốn hợp tác, ông phải nhận lời một phía. Đối tác của ông là một nữ tiến sĩ, xem ra cũng không đến nỗi nào. Tuy từ chối đạo diễn cho bộ phim kia, nhưng ông nghĩ là mình chọn lựa chính xác. Trên cuộc đời tuy có nhiều người thấy lợi quên ân, nhưng ông vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Có điều, sự tình lại thay đổi. Hôm ký hợp đồng, nữ tiến sĩ bảo quên đem cái mộc, yêu cầu được đem văn kiện về để đóng dấu. Qua vài ngày, ông Khúc thúc hối đối tác ký ước. Nữ tiến sĩ không tiếp điện thoại. Ông Khúc sai người hỏi thăm, hóa ra cô ta đã ký hợp đồng với người khác. Những đợi chờ chỉ là con số không, cơ hội hiếm có cũng đã lỡ dịp. Thời gian đó, ông Khúc tâm tình trống rỗng, có lúc uống rượu để tìm quên. Uống say, lại gọi điện mắng chửi nữ tiến sĩ. Đầu dây bên kia có khi không tiếp, có khi nghe mà không nói. Ông Khúc muốn hỏi sư phụ Trí Duyên rằng, chúng ta có nên giữ nguyên tắc? Và liệu người sống tốt có chắc là sẽ có quả báo tốt hay không? Sư phụ Trí Duyên trả lời, có vài việc nếu như không thể thay đổi thì nên buông bỏ. Ông Khúc nói, con đã thử buông bỏ nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Sư phụ Trí Duyên dẫn ông ra ngoài phòng, chỉ lên đỉnh núi Mao Sơn, nói, chú hãy leo lên đỉnh núi này, những nghi ngờ của chú sẽ được giải bày. Ông Khúc bước về phía trước, chực leo lên đỉnh núi, chợt sư phụ Trí Duyên cản lại, chỉ vào lư hương trong chùa, bảo, chú hãy phát cái lư hương này lên luôn. Chiếc lư hương đó rất to, lại được chế tạo bằng đồng, không thể nào dời đi được. Ông Khúc ngơ ngác, đứng trước lư hương, dùng hết sức để dời nó, song lư hương vẫn không động đậy, muốn đem nó lên núi là việc không thể. Sư phụ cười, nói với ông Khúc, thật ra mục tiêu của chú là leo lên núi, không mang theo chiếc lư hương cũng được. Chiều đó ông Khúc đứng trước lư hương rất lâu, cuối cùng ông thở dài và cười, cầm chiếc điện thoại gửi tin nhắn cho nữ tiến sĩ, rồi tạm biệt chùa xuống núi. Có dạo, Giới Sơn lại gặp ông Khúc, lần này ông đội cái mũ. Giới Sơn không biết tóc ông đã mọc ra nhiều chưa, nhưng nhìn ra tâm tình của ông đã tốt hơn lúc trước. Đồng nghiệp của ông nói, không lâu trước đó ông đã lãnh được tiền thưởng. Ông Khúc nhìn Giới Sơn cười một cách đắc ý. Giới Sơn hỏi xem chuyện lần trước diễn ra như thế nào. Ông Khúc bảo, lúc đó ông gửi tin nhắn cho nữ tiến sĩ, nói, tôi không ghét cô nữa, vì mục tiêu của tôi là leo lên đỉnh núi. Sau đó, ông bỏ số điện thoại của cô ta. Chúng ta còn nhiều việc quan trọng để làm hơn là thù hận.